Trẫm vốn là nữ, quyển 7 chương 44, trí nhớ trở về kết thúc đồ thời trước. Góc truyện audio.com, phanh, phanh, phanh viên ngoài, như là cự thạch rơi xuống đất thanh âm Tần Kinh Vũ lúc này đã bôn tới cửa, dùng sức đi thôi, cửa phòng không chút sức mẻ. Tâm niệm vừa chuyển, nàng lại nhằm phía nhắm chặt cửa sổ, vẫn là thôi bất động. Tiếp theo thuấn tay nàng bị hắn đè lại, thuận thế xoay, thân mình rơi vào của hắn ôm ấp. Nếu không là đi qua cái kia ấm áp dày rộng chỗ, mà là hơi hơi phập phồng, khác thường nóng bỏng. Vũ Nhi, ta nói lại lần nữa xem, cửa sổ bị phong kín, không phải vật liệu gỗ, là xây dựng tường thành điều thạch, ngươi ra không được, còn có. Lôi Mục Ca thấy nàng ánh mắt đầu hướng giường phương hướng, bàn tay thượng thác ban chính của nàng mặt đối diện chính mình. Ở ngươi trở về phía trước, nương nương cầm đi kiếm của ngươi, nàng hẳn là còn không biết, ngươi kỳ thật có thể ngự kiếm, bất luận kiếm ở nơi nào, ngươi đều có thể tùy tâm sử dụng khống chế nó, chém giết cừu địch. Nhiệt năng hôn, dừng ở của nàng môi thượng, Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ đứng lên, làn da thượng nổi lên một tầng tiểu ngật đáp, nàng cắn chặt răng, sử xuất toàn thân khí lực đi thôi hắn. Lôi Mục Ca, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ta biết, ta hiện tại thực thanh tỉnh, ngươi không cần hoài nghi. Mồ hôi một giọt theo của hắn cái trán hoạt hạ, hắn thối lui một chút khoảng cách đan môi dơ lên, hướng nàng cười đến trong sáng đẹp mắt. Ngươi cũng không hy vọng ta chết, có phải hay không? Đến, người tới cứu ta a, buông tay. Tần Kinh Vũ như là tránh né ôn dịch giống nhau né tránh của hắn đụng vào, trong mắt là không chút nào che giấu thất vọng. Ta có thể có cùng người đã nói, con người của ta hận nhất người khác lừa gạt ta tính kế ta, dựa vào lừa gạt cùng tính kế đến gì đó, có ý tứ sao? Đáng giá sao, người nghĩ rằng ta và ngươi sẽ dễ dàng thỏa hiệp sao? Hắn nhưng lại cùng mẫu phi liên hợp lại, thiết hạ này bẫy. Nguyên bản đối hắn vẫn là đầy cõi lòng áy náy, mà lúc này, lại biến thành không thể ức chế phẫn nộ. Ta nghĩ đến, người đối ta sẽ có như vậy một chút yêu say đắm, đúng là vẫn còn luyến tiếc ta chết, lại nguyên lai đều là ta ở tự mình đa tình, từ đầu tới đuôi ta thủy chung không đi đến trong lòng ngươi đi. Lôi Mục Ca tự giễu mà cười, nhanh khấu ở nàng bên hông ngón tay chậm rãi buông ra. Ngươi đi đi cách ta rất xa, ngươi, Tần Kinh Vũ cương ở tại chỗ. Hắn kỳ thật nói đúng, nàng luyến tiếc hắn chết, cho dù đối hắn không phải nam nữ yêu, nhưng này nhiều năm qua cảm tình cũng không phải giả, tất yếu thời điểm, hy sinh chính mình trong sạch cứu hắn, cũng không phải là không thể được, nhưng, không nên là thành lập ở lừa gạt cùng tính kế trụ cột thượng. Nàng chán ghét này, vì sao phi hắn không thể, vì sao đâu, rõ ràng chính là ta trước gặp được ngươi, trước thích ngươi. Lôi Mục Ca thì thào nhớ kỹ, màu sắc đen đặc như đêm, trên mặt đỏ ửng lại không hiểu giảm phai nhạt, dần dần lộ ra một tia xanh trắng, ngạch gian cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhận ta, chẳng lẽ liền thật sự như vậy nan sao? Không phải, không là như thế này. Nàng lắc đầu, ở cảm tình thượng nàng là có vẻ trì độn thậm chí vô tâm không phế, nhưng nàng cũng biết tình yêu cho tới bây giờ vốn không có cái gọi là thứ tự đến trước và sau. Lôi Mục Ca, nàng thích hắn, kính trọng hắn. Nếu không có Tiêu Diễm, có lẽ, nàng là nói có lẽ, nàng hội chậm rãi yêu thượng hắn, như mọi người sở phán, tương thân tương ái quá hoàn cả đời này. Góc truyện audio.com, kia chính là nếu, nhưng là cố tình có như vậy một cái Tiêu Diễm. Mà vạn trượng hồng trần, không giống như quả, chỉ có nhưng là. Không cần lắc đầu, không cần phủ nhận, ngươi luôn luôn dám làm dám chịu ta không cần của ngươi thương hại, muốn cự tuyệt liền rõ ràng một chút. Ngươi không thương ta là sao, cho tới bây giờ đều không có một chút có yêu ta là sao? Đáp ứng hôn sự chỉ là vì ta đối với ngươi hảo, mà hiện tại đổi ý, lại là vì hắn, người yêu nhân cho tới bây giờ đều là hắn, chỉ có thể là hắn, vì hắn không thể, có phải hay không? Mục Ca, Tần Kinh Vũ trong mắt tụ đầy nước mắt, nàng biết, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy kiêu ngạo một người, chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần nàng nói là, hắn liền tuyệt đối sẽ không lại quấn quýt lấy nàng, hắn sẽ thả thủ đi được rất xa, ngay cả bằng hữu đều làm bất thành. Nàng cũng không phải lòng tham, cái gì đều phải giữ ở bên người, nhưng nàng không nghĩ như vậy, không nghĩ. Giống nhau xem thấu lòng của nàng tư, hắn một chữ một chút nói. Ta không phải Ngân Dực, ta là Lôi Mục Ca. Hắn là Lôi Mục Ca, là vạn chúng chú ý thiên chi kiêu tử thiếu niên anh hào, vì nàng, đã muốn ẩn nhẫn nhiều lắm, thay đổi nhiều lắm. Đúng vậy, ta thương hắn, ta thực thật có lỗi, nhưng là... Ta thương hắn, này hết thảy đã muốn rất loạn, nàng phải quyết định thật nhanh, không thể làm cho tình thế lại hướng tới không thể dự tính phương hướng phát triển. Lại là dây dưa không rõ, chỉ biết hại nhân hại mình, lưỡng bại câu thương. Lôi Mục Ca mặt đã muốn một mảnh xanh mét, đây là của ngươi trả lời. Hắn cười lạnh, khẩn cấp theo ta phiết thanh quan hệ, liền ngay cả nửa điểm có lệ, nửa phần do dự đều không có, ngươi cũng thật không làm thất vọng ta, Vũ Nhi, ngươi thực không làm thất vọng ta. chấm, thực xin lỗi, Mục ca thực xin lỗi. Ta không cần của ngươi xin lỗi, ta muốn cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Của hắn sắc mặt đủ để dùng thảm bại đến hình dung. Ngươi rất làm cho ta thất vọng, rất làm cho ta thất vọng. Tần Kinh Vũ bản năng lui về phía sau, lại bị hắn một phen nắm lấy cổ tay, tức giận quát hỏi. Ngươi muốn đi đâu, ta đi gọi người, thật sự không dám nhìn hắn kia khuôn mặt thanh lý phiếm hồng, hai mắt lửa cháy, giống như là một đầu cuồng nộ táo bạo sư tử thực tại làm cho người ta sợ hãi. Ngươi chỗ nào cũng không chuẩn đi, liền ở trong này cùng ta. Chấm, lôi Mục ca trên tay tăng thêm lực đạo, đau đến nàng suýt nữa kêu ra tiếng đến. Đau không, những năm gần đây, ngươi cho là chỉ có ngươi hội đau ta sẽ không đau. Hắn hốc mắt phiếm hồng, đè thấp thanh âm, trong giọng nói có một loại khó có thể ngôn nói bi ai. Ta nghĩ đến, chỉ cần ta luôn luôn tại bên cạnh ngươi, toàn tâm toàn ý, không khí không rời, một ngày nào đó ngươi hội cam tâm tình nguyện nhận ta, nhưng ngươi, vẫn là tuyển hắn, mặc kệ ta đối với ngươi thật tốt, ngươi đều làm như không thấy. Mặc kệ hắn đối với ngươi nhiều phá hư, ngươi đều nguyện ý nhận hắn. Tay hắn, như là nóng bỏng kìm sắt, lạc ở của nàng cổ tay thượng, như thế nào đều dẫy không được. Ngươi trách ta lừa gạt ngươi, tính kế ngươi, nhưng ngươi có biết hay không, chân chính lừa gạt ngươi tính kế người của ngươi là ai? Ngươi thực đã cho ta hội yếu ngươi dùng chính ngươi tới cứu ta. Ta thực bỏ được dùng loại này bắt buộc phương thức đến có được ngươi. Ngươi liền là như thế này đối đãi của ta sao? Một câu lại một câu chất vấn, làm cho nàng đau đầu dục liệt cơ hồ đứng thẳng không xong. Gocchuyenaudio.com, không nên ép ta cầu ngươi, không nên ép ta. Chấm, ta không có bức ngươi, ta chỉ là không nghĩ đi đến kia cuối cùng từng bước, cứ việc ta đã muốn lấy đến, ta còn là sợ, sợ sẽ làm bị thương ngươi, cho ngươi không chịu nổi, ta nghĩ làm cho chính ngươi tỉnh ngộ, nhưng ngươi. Hắn thì thào nói xong, hai tròng mắt màu đỏ, làm như muốn giọt đi ra. Vẫn là khăng khăng một mực, cho nên quái không được ta. Chấm, không, Tần Kinh Vũ thấy hắn thân thủ sờ hướng đai lưng, không khỏi kêu to. Nàng không nghĩ dụng thần kiếm đến đối phó hắn, nhưng nếu hắn thật sự làm ra làm nàng không tiếp thụ được chuyện, nàng chỉ có thể. Toàn thân buộc chặt ý niệm thúc giục, nàng cũng cảm giác được thần kiếm ở xa xa run rẩy rung động, đỉnh đầu ẩn có đua tiếng tiếng động. Không nên ép nàng ra tay thương hắn, không cần. Lòng bàn tay hốt sinh dị vật cảm, coi như bị hắn nhét vào một cái cứng rắn gì đó, Tần Kinh Vũ kinh ngạc ngưng mắt, đúng là cái khéo léo linh lung hộp gỗ. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm. Hắn vừa rồi động tác không phải muốn cởi áo tháo thắt lưng, mà là theo thắt lưng túi lý lấy ra này cấp nàng. Đây là, nàng xem hòm lý màu đen viên thuốc kinh hỉ kêu lên. Của ngươi giải dược, nàng chỉ biết là như thế này, hắn làm việc xưa nay trầm ổn, làm sao có thể đánh vô chuẩn bị chi chiến, mới vừa rồi hết thảy, bất quá là muốn bức ra của nàng chân thật tâm ý thôi. Kia thúc dục tình dược có pháp khả giải, nào biết lôi Mục ca cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Không là của ta, là ngươi, là ta theo Mật Vân Đảo tìm u đóa hoa đòi lại giải dược ngươi cuối cùng một hồi giải dược. Vừa nói vừa là thở dốc quần áo ướt đẫm, giống như là mới từ trong nước lao đi ra giống nhau. Hắn vội vàng việc đi Mật Vân Đảo, nhưng lại là vì giúp nàng cầu thủ giải dược. Đây là ta thụ u đóa hoa chế tạo gấp gáp đi ra quá mau chút, có lẽ dược hiệu hội có vẻ mãnh, nhưng có Mục lão gia tử ở ta nghĩ hẳn là không vấn đề gì. Lôi Mục ca cắn răng, mâu quang chớp động, làm như hạ quyết định cuối cùng quyết tâm. Ngươi trước ăn vào, ta lại nói cho ngươi nhất kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, mặc kệ ngươi tuyển ai, chuyện này ngươi đều phải biết. Trên tay lực đạo tăng thêm, hắn chết tử nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt nói. Ngươi đáp ứng ta, mau chóng ăn vào, đáp ứng ta. Chấm, hảo ta đáp ứng ngươi. Nàng theo của hắn ngữ khí, gấp giọng nói. Nghe xong câu này, Lôi Mục ca vui mừng cười, lại là khống chế không được cả người đột nhiên hướng nàng rồi ngã xuống đến. Mục ca, Tần Kinh Vũ trừng lớn mắt, hai tay vươn, đúng lúc ôm lấy hắn trầm trọng thân hình. Hắn thế nhưng sắc mặt ô thanh, đã muốn chết ngất đi qua. Ầm vang vài tiếng nổ, hòn đá di đi cửa phòng đại khai, Ngân Dực mang theo vài tên thị vệ theo gian ngoài nhảy vào đến. Ta còn ở ngoài cung liền thấy của ngươi tẩm cung trên không tử khí tán loạn, rốt cuộc ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ thấy là hắn, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mau, giúp ta đem hắn mang đi tìm ta ngoại công. Khi giá trị đêm khuya, Mục Thanh sớm đi vào giấc ngủ, bị bọn họ đoàn người đánh thức thực tại lắp bắp kinh hãi, lại nghe Tần Kinh Vũ lặng yên thuyết minh ý đồ đến, thật sự là khí không đánh một chỗ đến. Hồ nháo, thật sự là hồ nháo, ngươi sằng bậy, ngươi nương cũng đi theo sằng bậy. Gocchuyenaudio.com Miệng trách cứ không ngừng, trên tay động tác cũng không dừng lại, thay Lôi Mục ca dò xét mạch đập, điểm hắn trên người mấy chỗ yếu huyệt, uy hắn uống thuốc rồi, cuối cùng đưa hắn lập tức quang tiến hậu viện ao nhỏ đường lý. Tần Kinh Vũ đứng ở hồ nước bên cạnh, nhìn vẫn không nhúc nhích nằm ở đường chung bóng người, không phải không có lo lắng. Ngoại công, hắn sẽ không có chuyện gì đi. Đương nhiên có chuyện, Mục Thanh tức giận nói. Nếu là diễn trò, sẽ không nên thật sự uống tiến trong bụng đi. Hắn nghĩ đến chính mình là làm bằng sắt sao, không tới tìm ta hóa giải, lại dám thúc giục nội tức dùng cậy mạnh đi mạnh mẽ áp chế, lấy vừa đối vừa tự mình chuốc lấy cực khổ, cuối cùng đem chính mình đau đến ngất xỉu đi. Xứng đáng, Ngân Dực hừ lạnh một tiếng. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng ảm đạm, hắn tình nguyện chính mình chịu tội cũng chưa bỏ được chạm vào nàng một cây ngón tay. Hắn ngàn dặm xa xôi rời bến đi vì nàng cầu thủ giải dược, nàng lại vẫn là không có cách nào khác thương hắn, vô lực hồi báo. Tiến lên giữ chặt Mục Thanh ống tay áo, nàng mềm giọng khẩn cầu. Đều là ta không tốt, ngoại công ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Mục Thanh vỗ vỗ của nàng bả vai. Yên tâm đi, hắn chụp cột hào chính là đo một trận dài điểm trí nhớ, đừng lo. Nhưng thật ra ngươi, nhìn trước mặt bị ngọn đèn ánh nhẹ trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi nói. Vũ Nhi ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm cho ta cho ngươi cũng bắt mạch nhìn xem. Tần Kinh Vũ lắc đầu, ta không sao, trở về ngủ hội là được, nhất thời không nói gì, chỉ thấy Mộc Thanh vẫy vẫy tay nói. Thời điểm cũng không sớm, Ngân Dực ngươi đưa nàng hồi tẩm cung đi nghỉ ngơi, Mộc ca ngay tại ta nơi này dưỡng dưỡng, các ngươi quá hai ngày lại đến nhìn hắn. Lại nhìn liếc mắt một cái kia đường chung bóng người cùng Mộc Thanh nói đừng, hai người yên lặng đi ra ngoài, thị vệ ở phía sau xa xa đi theo. Đi chưa được mấy bước Ngân Dực để cái tờ giấy lại đây. Ảnh bộ đưa cho ngươi mới nhất tình báo. Tần Kinh Vũ lên tiếng tiếp nhận thu ở trong tay áo, cũng vô tâm tư mở ra xem. Rất xa, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, đó là của nàng tẩm cung. Ngân Dực một hàng ở dưới tình thế cấp bách động tĩnh không nhỏ, vì vào nhà suýt nữa đem phòng ở đều sốc, mẫu phi hẳn là cũng biết hiện tại tẩm cung bên kia đúng là hỏng, còn không biết là như thế nào một phen ba đào mãnh liệt cảnh tượng, nàng thật sự không nghĩ lại trở về đối mặt. To như vậy hoàng cung, rộng lớn thiên địa nhưng lại khó tìm đến một chỗ an tâm nghỉ tạm chỗ. Tần Kinh Vũ cước bộ dừng lại, xoa giữa trán. Ta không trở về tẩm cung, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Thời tiết oi bức tâm phiền ý loạn, phải đi sơn trang tiểu trụ hai ngày, quyền cho là nghỉ hè giải sầu. Mặt khác lại cẩn thận suy nghĩ, phát sinh nhiều chuyện như vậy, nên tìm cái gì giải quyết biện pháp. Đẹp cả đôi đường, giai đại vui mừng, lại nói tiếp dễ dàng, làm đứng lên thật sự là khó với thượng thanh thiên. Mị ảnh tránh né, mẫu phi tức giận, phụ hoàng ẩn yêu, lôi Mục ca đau kịch liệt. Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Hỗn loạn đến sơn trang, có lẽ là rất khốn, cư nhiên ngã đầu liền ngủ, vừa cảm giác ngủ thẳng ngày kế buổi trưa mới tỉnh. Ngoài cửa sổ đúng là ánh mặt trời sáng lạn, bích diệp sấn hoa hồng, hoa diệp gian nhiều điểm kim mang, nói không nên lời nắng kiều diễm. Góc truyện audio.com, tinh thần tốt lắm, tâm tình cũng sáng sủa đứng lên, nàng ngồi dậy, đánh giá bốn phía, đây là một gian sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái phòng ngủ, sáng sủa sạch sẽ tháp tiền làm ra vẻ sạch sẽ quần áo, trên bàn bãi thủy bồn bố khăn, mà bên gối một vật có tinh nhìn quen mắt tập trung nhìn vào, đúng là lôi Mục ca cấp của nàng kia chỉ trang có giải dược cái hộp nhỏ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp nàng là tùy ý thu ở trong túi tiền, ra cung trên đường còn một đường thưởng thức Ngân Dực ở bên cũng có thấy, hắn không có hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Ngươi trước ăn vào, ta lại nói cho ngươi nhất kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, mặc kệ ngươi tuyển ai, chuyện này ngươi đều phải biết. Ngươi đáp ứng ta, mau chóng ăn vào, đáp ứng ta. Chấm, lôi Mục ca, hắn rốt cuộc muốn nói cho nàng cái gì? Đầu lại ẩn ẩn làm đau, có lẽ gần nhất suy nghĩ nhiều lắm, lo lắng nhiều lắm. Mặc kệ nó, hết thảy đều đã hảo lên. Vỗ vỗ cái trán, Tần Kinh Vũ theo hòm lý lấy ra kia lạp viên thuốc tinh tế đoan trang, trong lòng không biết vì sao, có một tia không hiểu mà đến bản năng bất an. Rõ ràng là giải dược, nàng đã có loại tỳ cưu nơi tay cảm giác. Cử chỉ điên rồ, đại khái là gần nhất sự tình nhiều lắm, thân mình quá mệt mỏi, tiên hình sau tĩnh dưỡng thời gian còn chưa đủ, lại bắt đầu sinh ra ảo giác. Đơn giản nhắm mắt hồi tưởng lôi Mục ca nghiêm nghị ngữ khí chậm rãi để vào trong miệng. Cho dù hắn không nói như vậy, nàng cũng sẽ ăn. Dược hiệu mãnh liệt đổ không sợ, mấu chốt là muốn hoàn toàn đi chữa ốm đau, chảm thảo trừ căn, này đau đầu dễ quên chi chứng, nàng nhưng là chịu đủ, còn có, ngoại công nói qua, không có trong óc cái kia cổ trùng quấy phá, nàng mới có thể khơi thông khí huyết, ngày sau mới có cơ hội sinh nhi dục nữ. Phụ hoàng đã muốn tùng khẩu đồng ý thấy hắn, đó là một tốt bắt đầu, nàng phải muốn đem cầm. Ăn vào dược nàng rửa mặt chải đầu xong, nghĩ đến Ngân Dực cấp cái kia tờ giấy, liền mang tới triển khai tế duyệt. Phía trước vài câu là các quốc gia hướng đi cũng không nhiều lắm hữu dụng tin tức cùng Nam Việt phương diện hòa đàm cũng không có gì thực chất tiến triển, nàng liếc mắt một cái xẹt qua, đọc nhanh như gió đi xuống xem, nhìn ánh mắt dừng lại. Nam Việt nhị hoàng tử Tiêu Diễm đã đi trước đại hạ, mục đích không rõ. Nàng cúi đầu niệm ra trong lòng một trận vui mừng, đây là mấy ngày trước biên cảnh truyền đến tình báo, bởi vậy suy tính, hắn hiện tại cách Thiên Kinh hẳn là không xa, có lẽ chính là này một hai thiên. Trống rỗng trong lòng cuối cùng có phong phú cảm, rốt cục muốn gặp mặt, một mình tác chiến tư vị thực chịu khổ sở chờ hắn đến đây, phân một nửa cho hắn đi. Nắm bắt tờ giấy, nghĩ đến lòng tràn đầy vui vẻ, chợt thấy trong bụng đau xót như là bị hỏa thiêu bình thường. Dược hiệu phát tác quả nhiên cương mãnh, cổ họng có ti làm khát mới đầu hoàn hảo, đến sau lại, diễn biến thành một loại khó có thể ngôn nói khát khô cổ chi đau, nghĩ đi cấp chính mình đổ chén nước, ai ngờ vừa nói ra khẩu khí, nóng rát dòng khí liền này lên hầu gian, như vậy tanh ngọt. Phốc, trong miệng phun ra một mảnh huyết vụ, trước mắt bỗng nhiên nhất hắc, nàng ngưỡng mặt rồi ngã xuống. Trên người hốt nóng hốt lạnh, đau nhức dục liệt, đầu lại đau đến giống ngàn kim đâm nhập, vạn tên châm cứu. Thiên địa xoay tròn, nhật nguyệt đột nhiên biến. Có vài thứ bị sinh sôi bóc ra, lại có vài thứ ở dần dần ngưng tụ chậm rãi trở về. Khóc chuyện audio.com, thuốc này, thiếu hỏa hậu quả thật mãnh liệt khó nhịn, duệ không thể đỡ, nhưng lại có khác kỳ hiệu, minh minh chung đều có thiên ý, không chỉ có là tiêu diệt nàng trong đầu cổ trùng, nhưng lại âm kém dương sai, đem nàng bị minh vương tiêu trừ bộ phận trí nhớ cấp bù lại trở về. Giống như bị nhân một kiếm bổ ra trước kia chuyện xưa, ở trong đầu lung tung như mây, liên tiếp hiện ra. Đau đầu thân đau tâm càng đau, phô thiên cái địa đau đớn bên trong, nàng nghĩ tới cái gì đều nghĩ tới. Lôi mục ca trong miệng cực kỳ chuyện trọng yếu, ở nàng ăn vào cổ độc giải dược sau hắn mới dám nói ra, lâu dài tới nay toàn bộ sự kiện chân tướng. Nguyên lai, hắn không chỉ kêu Tiêu Diễm, cũng kêu Yến Tú Hướng. Nguyên lai, hắn không chỉ có là Nam Việt hoàng tử, còn từng là bên người nàng tiểu thái giám, lại ám dạ môn Yến chủ. Nguyên lai, luôn miệng nói yêu của nàng người kia, mới là chân chính lừa gạt nàng tính kế nàng, làm hại nàng bị bắt hắn quốc nhận hết sỉ nhục thả người nhảy xuống vách núi đen đắc tội tiêu đầu sỏ. Nguyên lai, nàng lâm vào kiên trì cũng không tích trả giá thật lớn đại giới tình yêu cũng không phải một hồi đồng thoại, mà là một chuyện cười. Có cái gì vậy ở lồng ngực chung ầm ầm sụp đổ, mở mắt ra, vẻ mặt thấm ướt mâu để cũng là một mảnh dày đặc đến xương đau. Nguyên lai, như thế, khách chương.